Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, lại thêm tiền đặt cược. Luyện chế đan dược, Dương Trần nhíu mày nhìn xem Ngọc Giản. Trong đầu, thì phi tốc đọc qua Tiêu Dao đan hoàng ký ức, tìm kiếm mình có thể luyện chế đan phương. Nói thật, khảo nghiệm này, vừa mới tuyên bố trong nháy mắt. Dương Trần trong đầu, đột nhiên liền tung ra một cái đan phương. Đan phương kia, rõ ràng là huyền nguyên phấn. Viên thuốc này nếu là luyện chế ra đến, đừng nói là dược đồng thịnh điển, chỉ sợ có thể kinh động toàn bộ Nam Vực. Nhưng là, Dương Trần là quyết định không dám trước mặt mọi người luyện chế đan dược này. Nếu là như vậy, hiện tại bế quan vệ lão, nhất định phải lao ra. Trực tiếp bóp chết chính mình không thể. Chỉ là suy nghĩ một chút vệ lão bị hố bi thảm bộ dáng, Dương Trần toàn thân liền không nhịn được khẽ run rẩy. Thầm nghĩ cho dù là không thể đoạt được dược đồng thịnh điển thứ nhất, cũng tuyệt đối không thể luyện chế vị này đan dược. Vậy cần luyện chế loại đan dược nào đâu? Dương Trần bắt đầu khó khăn đứng lên. Hắn không ngừng mà đọc qua Tiêu Dao đan hoàng ký ức, tìm ra mấy chục loại đan phương, có thể những này không phải yêu cầu quá cao, chính là không có đủ bất luận cái gì sức cạnh tranh. Ngay tại Dương Trần do dự thời khắc, Trịnh Giang Tiêu lại là hai mắt tinh quang chớp động, lập tức hắn liền cười ha ha một tiếng, nói ra, Nghiêm lão, Hình lão, các ngươi cho rằng ván này lại là vị nào dược đồng có thể chiến thắng a? Vừa dứt lời, Nghiêm lão cùng Hình lão tất cả đều làm như không nghe thấy, chuyên chú phê duyệt mỗi một vị dược đồng đan phương. Trịnh Giang Tiêu thấy thế, lại là không có ý định từ bỏ ý niệm trong lòng, nói ra, đường đường đan cổ nhất mạch hai vị trưởng lão, thậm chí ngay cả trả lời vấn đề dũng khí đều không có. Ai, mất mặt a? Nghiêm lão cùng Hình lão bị tức nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Trịnh cờ bạc, người cũng quá không biết xấu hổ đi, chẳng lẽ lại còn muốn thêm tiền đặt cược không thể? Trịnh Giang Tiêu lại nói, Nghiêm lão, trước hai ván, Tào Phong một mực là người thứ hai, cái kia Thần Dương thế nhưng là một mực thứ nhất, hắn chiến thắng nắm chắc lớn nhất, người không muốn thắng đến càng cỡ nào hơn? Nghiêm lão nghe chút, mặt đều tức tái xanh. Dương Trần hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Vừa mới nhập tông 3 tháng, một vị đan dược đều không có luyện chế qua. Tại sao cùng còn lại dược đồng so sánh? Lần này đừng nói top 10, liền xem như top 100, top 1000, cũng tuyệt đối vào không được. Lại thêm tiền đặt cược, tất thua không thể nghi ngờ. Gặp Nghiêm lão sắc mặt tái xanh, Trịnh Giang Tiêu ánh mắt lại nhìn phía Hình lão, nói ra, Hình lão, người tự tay dạy dỗ nên ái đồ, sẽ không một chút chiến thắng lòng tin đều không có đi. Hay là nói ngươi luyện đan trình độ đồng dạng, bồi dưỡng không ra đệ tử ưu tú? Hình lão nghe nói, cũng là nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu Tư Tuyết không cần tham dự dược đồng thịnh điển, nhưng hắn người sư phụ này lại là muốn để người sau rực rỡ hào quang, cũng cho mình tranh sĩ diện mặt, mà lại đây cũng là một cái rèn luyện Tư Tuyết cơ hội, có thể nói trăm lợi mà không có một hại. Nhưng hắn lại là quên một đầu, cái kia dân cờ bạc Trịnh Giang Tiêu vậy mà bắt lấy cơ hội này, muốn đem chính mình vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, còn muốn thắng kiện thứ ba địa bảo, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hình lão trong lòng thầm mắng. Trịnh Giang Tiêu gặp Nghiêm lão cùng Hình lão tất cả đều trầm mặc không nói, chỉ là trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi, không khỏi tẻ nhạt vô vị nói, đường đường đan cổ nhất mạch trưởng lão, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, truyền đi cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Nghiêm lão cùng Hình lão nghe chút, sắc mặt khó coi phảng phất có thể chảy ra nước, có thể giờ phút này mặc dù không gì sánh được đau lòng. Đàn cổ nhất mạch mặt mũi, lại là không thể ném. Lúc này chỉ cần nhịn đau, cắn răng nói ra, lại thêm một kiện địa bảo, thì như thế nào? Nói xong lời này, hai vị trưởng lão trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn làm người luyện đan, ích lợi mặc dù tương đối khá, có thể ba kiện địa bảo, đã là trên 100 năm tích xúc. Giờ phút này lấy ra, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Ngược lại là Trịnh Giang Tiêu cười ha ha một tiếng, nói, sảng khoái, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng, chính mình một mình đạt được 6 cái địa bảo hình ảnh. Đơn giản quá mức không có tốt, Trịnh Giang Tiêu vô cùng chờ mong, thật muốn cái này dược đồng thịnh điển, mau chóng kết thúc. Liền tại bọn hắn bên này nghiên cứu thảo luận gia tăng tiền đặt cược thời điểm, tại tham dự thịnh điển hơn vạn dược đồng đã lần lượt đạt được chính mình đan phương, Nghiêm lão cùng Hình lão tất cả đều kinh ngạc một chút, thấp giọng nói ra, cái này Tào Phong dã tâm đủ lớn, lại muốn luyện chế linh tuyền đan. Đan dược này có thể nhanh chóng gia tăng tụ nguyên cảnh võ giả tu vi. Luyện chế 10 phần gian nan, tại nhất phẩm đan dược bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp độ, coi như bình thường nhất phẩm đan sư cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể một lần thành công. Lập tức nhị lão sắc mặt đều là trầm xuống, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu, đã thấy người sau cười thần bí nói ra, thế nào, Tào Phong muốn luyện chế đan dược coi như có thể chứ? Nhị lão trong nháy mắt hiểu được cái này Trịnh Giang Tiêu vậy mà trước đó liền đã biết được hết thảy. Bọn hắn lúc này giận dữ, mắng, tốt ngươi cái Trịnh cờ bạc, ngươi gian lận, chỉ giáo cho. Trịnh Giang Tiêu cố ý mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khóe miệng lại là có chút nhếch lên, hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Nghiêm lão cùng Hình lão bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh, trong lòng cái kia khí a. Bọn hắn không nghĩ tới, Trịnh Giang Tiêu vậy mà như vậy hèn hạ vô sỉ, trước đó vậy mà tìm hiểu tốt Tào Phong tại Dược Đồng Thịnh Điển hết thảy chuẩn bị. Sở dĩ dạng này, hắn mới dám như vậy không có sợ hãi gia tăng tiền đặt cược. Hy vọng Tư Tuyết có thể siêu trường phát huy. Nghiêm lão cùng Hình lão nhìn nhau, tất cả đều thở dài trong lòng. Cầu nguyện Tư Tuyết có thể thắng qua Tào Phong, nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ, Tư Tuyết lựa chọn đan dược, căn bản không đủ để dung chuyển Tào Phong. Về phần Dương Trần, nhị lão lại là không có ôm lấy bất kỳ hy vọng. Dù sao người sau nhập tông thời gian quá ngắn, chỉ sợ ngay cả luyện chế đan dược cũng không biết. Liền tại bọn hắn tâm tình sa sút thời khắc, Dương Trần lại là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng ký ức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phảng phất muốn nhìn xuyên thiên địa đồng dạng. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần trong miệng mới tự lẩm bẩm một câu, cũng không biết Hoàn Nhi thế nào. Tại vừa mới tìm kiếm Tiêu Dao đan hoàng ký ức thời điểm, Dương Trần lại là tìm tới một vị đan phương, chính là dưỡng nhan đan. Đan phương này vừa ra, hắn liền bỗng nhiên sẽ nghĩ lên 8 năm trước đó, ở ngoài Thiên Khiển Sơn Mạch, từ trong tay Mạc lão đạo, giải cứu Hoàn Nhi một màn. Dưỡng nhan đan, Dương Trần hai mắt tách ra quang mang mãnh liệt, trong lòng nói ra, ta liền luyện chế dưỡng nhan đan. Hắn trực tiếp cầm ngọc giản lên, ngưng thần ghi chép đan phương, dung nhan hoa, thất tinh thảo, cửu biện diệp, hoa dương thảo, cửu dương quả. Dương Trần không chút nghĩ ngợi liền đem đan phương chuẩn bị hoàn tất. Đan phương này giống như là khắc vào trong đầu hắn đồng dạng, ném ra ngoài ngọc giản. Nghiêm lão cùng Hình lão vội vàng xem xét, bọn hắn kỳ thật vẫn là đang âm thầm chờ mong Dương Trần lựa chọn. Nhưng vừa nhìn thấy dưỡng nhan đan đằng sau, bọn hắn liền lập tức cười khổ lắc đầu. Viên thuốc này, mặc dù là nhất phẩm đan dược, lại là nhất phẩm bên trong, thấp nhất cấp bậc, đừng nói có một tơ một hào sức cạnh tranh, căn bản bất nhập lưu. Cùng Tào Phong Linh Tuyền Đan so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, chỉ có thể mong đợi tại Tư Tuyết. Nhị lão nhìn nhau một xem, vung tay lên, đem Dương Trần cần thiết đan lô, đốt mộc cùng linh dược, toàn bộ đưa ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.